Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 475 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thánh vật này với bọn họ mà nói là thứ mang ý nghĩa cực kỳ to lớn. Hôm nay thành phố Phiên Vân cực kỳ náo nhiệt, đủ loại người kéo nhau ùa về thành phố này. Suy cho cùng thì thành phố Phiên Vân này cũng là nơi cách di tích 6.000 cây số đường. Bây giờ di tích vẫn chưa xuất hiện nên phần lớn người tu luyện nguyên tố hoặc là luyện thể sư cùng với một vài người tu luyện theo một trường phái đặc biệt nào đó đều lựa chọn chờ đợi ở thành phố Phiên Vân này. Tuy tất cả đều là người tu luyện, nhưng cũng không hẳn là lúc nào cũng ôm khư khư việc tu tập như thế. Thỉnh thoảng bọn họ vẫn có chút thời gian để thả lòng. Điều đó cũng khiến cho những nơi ăn chơi giải trí và tận hưởng thành phố Phiên Vân vào giờ phút này chật kín người. Cũng lâu rồi, Trần Bình không có thời gian nghỉ ngơi nhàn rỗi. Này anh phải ở trong thành phố chờ đợi để hỏi han các loại tin tức. Biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Trần Bình luôn biết rất rõ điều đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã mấy ngày trôi qua. Thời gian di tích xuất hiện cũng ngày càng tới gần. Một hôm nọ, khi Trần Bình đang ngồi trong một quán trà để nhâm nhi một tách trà, thì giọng nói của người nào đó đột nhiên lọt vào tai anh. Ê này, mọi người biết tin gì chưa? Cổ Thiên Đình đã phái người tới cùng với các thiết bị đo lường cảnh giới, cũng như thiên thạch kiểm tra sức mạnh thật sự. Nghe nói, bây giờ tất cả những người không đạt tới mức sức mạnh yêu cầu thì không được bước chân vào trong di tích. Trần Bình nghe thế, lập tức cau mày quay đầu nhìn xem. Thế nhưng anh phát hiện ra đó là một người đàn ông đứng tuổi với gương mặt bình thường, với ánh mắt đầy vẻ thổn thức. Bên cạnh ông ta là mấy người cũng sấp xỉ tuổi. Trong đó có một người nghe lời ông ta nói xong, lập tức nhăn mặt nhíu mày, nói: "Chắc không đâu nhỉ, nếu làm thế thật thì chẳng khác gì bắt cả đám người đã đến tận đây phải cắn răng ở lại không được vào." "Cái đó thì tôi không biết nha. Thế nhưng theo những nguồn tin tôi nghe ngóng được thì có rất nhiều đứa con cưng của trời tuổi còn trẻ đã đạt tới bát tinh đều bị loại." "Cái gì? Bát tinh ư? Đùa cái gì vậy trời? Trước 50 tuổi có thể đạt tới cảnh giới bát tinh đã là món quà ông trời ban tặng cho rồi đấy. Nếu như đạt tới cửu tinh thì có khác gì quái thai đâu trời." Suy đi tính lại thì trận chiến ở di tích lần này đã trở thành cuộc chiến của những quái thai được ông trời yêu đãi như thế à? Nói thế thì người thường như chúng ta chẳng còn tí cơ hội nào rồi còn gì nữa. Không biết nữa, nhưng tin tức tôi nghe được là thế. Bọn họ còn chưa kịp nói xong thì Trần Bình bên cạnh đã gật đầu như vừa mới suy nghĩ đến chuyện gì đó. Khu vực của hoàng tộc Thao Thiết quá cằn cỗi, thiếu thốn rất nhiều nguồn tài nguyên nên có hàng hà sa số người dùng có đời cũng không tu luyện lên tới cảnh giới cửu tinh. Còn ở những lục địa trực thuộc quyền quản lý của các hoàng tộc khác thì tuy cửu tinh không hiếm hoi và đáng sợ đến mức đó, nhưng với đại lục Thao Thiết này thì đó chính là một sự tồn tại của quái thai. Thế nên tất cả những cường giả chín sao xuất hiện ở khu vực lục địa thuộc quyền quản lý của hoàng tộc Thao Thiết thì đều được người đời sùng bái. Thậm chí cửu tinh hậu kỳ và cửu tinh đỉnh phong cũng là một thứ gì đó rất thần bí và mạnh mẽ. Bây giờ anh có thể hiểu được phần nào ý đồ của Cổ Thiên Đình và hoàng tộc Thao Thiết rồi. Bây giờ có vẻ như hai phe đang bắt tay nhau. Dù trước đó đã xảy ra khá khá xích mích không hay, nhưng liên minh của bọn họ cũng không bị phá vỡ dễ dàng như thế. Hiện tại thì dường như hai bên muốn dùng thử nghiệm cảnh giới và sức mạnh lần này để tìm ra anh. Hay có thể nói là muốn tiếp xúc với những người có khả năng để thuyết phục về phe mình. Dù suy nghĩ của bọn họ là gì thì điều đó vẫn không tốt cho Trần Bình. Cổ Thiên Đình và hoàng tộc Thao Thiết kéo hết tất cả những người đó về phe mình trước thì anh phải làm sao bây giờ? Thôi quên đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi, cứ cho đó xem sao đã. Trần Bình nói nhỏ, nếu chuyện này đã xảy ra thì chắc chắn anh có làm gì cũng không thể né tránh. Anh chỉ có thể lần mò đi từng bước một, cố gắng loại bỏ đi những tảng đá cản chân mình càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đó, Trần Bình lắc đầu, đứng dậy bước ra khỏi quán trà. Trên đường cái, Trần Bình nhìn thấy rất nhiều người tu luyện cùng đi về một hướng. Có thể thấy hành động của Cổ Thiên Đình lần này đã được lan truyền ra khắp cả thành phố Phiên Vân này. Tất cả mọi người đều qua đó để thử nghiệm hoặc là tới để xem người khác làm thử nghiệm. Trần Bình thấy thế, lập tức thoải mái, sải bước đi theo những người đó đến địa điểm tiến hành thử nghiệm. Nói đến vấn đề che giấu và ngụy trang hơi thở của mình thì Trần Bình vẫn khá là tự tin. Anh muốn đến xem thử coi tình hình thử nghiệm bên đó thế nào rồi, sau đó chọn một mức độ thấp nhất để đủ tư cách bước vào di tích. Rêu rao quá sẽ dễ dàng bị Cổ Thiên Đình và Hoàng tộc Thao Thiết để ý tới. Tuy La Thiên Thành đã giúp anh che giấu tất cả những thông tin cũng như tin tức về anh bên trong Hoàng tộc Thao Thiết rồi, nhưng chẳng có người nào dám đứng ra bảo đảm người của Hoàng tộc Thao Thiết có cố tình gây chuyện với anh hay không. Chẳng mấy chốc, Trần Bình đã đi tới quảng trường rộng lớn nhất trung tâm thành phố Phiên Vân. Bấy giờ cả quảng trường đã trở thành một biển người, chính giữa thì lại chìm vào bầu không khí im lặng kỳ lạ. Ngoài một tảng đá to thật to, cùng với hơn 10 cường giả 9 sao ra, thì chẳng còn bất kỳ kẻ nào. Đứng ở phía trước là một người đàn ông mặc y bào màu vàng kim, với hoa văn mây trắng bay lượn. Ánh mắt người đàn ông đó cực kỳ sắc bén và khí chất lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua đám người kia. Sau đó, người đàn ông đó mở miệng, giọng nói lạnh lùng. 3 ngày sau, di tích sẽ mở ra. Bây giờ tất cả những người dưới 50 tuổi đều có thể bước lên đây làm thử nghiệm. Thử nghiệm này là vì tốt cho tất cả mọi người. Nếu không muốn chết thảm ở bên trong di tích, thì tốt nhất nên lại đây kiểm tra một chút xem sức lực cảnh giới của bản thân mình tới đâu. Người đó nói xong thì bắt đầu giữ im lặng, lặng lặng cho người phù hợp điều kiện bước lên thử nghiệm. Mọi người xung quanh nghe nói thế, lập tức quay sang nhìn nhau. Tuy là người đàn ông này không nói quá nhiều, nhưng lại để lộ 2 tin tức cực kỳ quan trọng. Cái thứ nhất là di tích sẽ được mở ra vào 3 ngày sau. Thứ hai là lần này bên trong di tích đầy nguy hiểm rình rập. Thật ra tất cả mọi người đều biết điều thứ hai. Suy cho cùng tất cả những người muốn giành lấy một thứ gì đó thì cũng phải trả giá chút gì đó. Người tu luyện là những kẻ giành mạng với trời, di tích cũng thế. Người tập trung đông như kiến, nhưng không có một người nào muốn thành chim đầu đàn. Ước chừng yên lặng được nửa giờ thì mới có một giọng nói lười biếng vang lên. Một lũ vô dụng, cả việc thử nghiệm này mà cũng không dám hả? Tích Vân Môn sẽ làm gương mẫu cho các người nhé. Vừa nói dứt lời thì một người đàn ông mặc áo bào trắng với dáng vẻ lả lơ phất phơ đi về phía trước với ánh mắt đầy khinh bỉ. Những lời của anh ta cũng khiến rất nhiều người ở đây phải tỏ thái độ. Ngông cuồng, tự cao tự đại. Tích Vân Môn, lần này nếu như tôi có thể bước vào di tích thì nhất định sẽ đè đầu cả đám Tích Vân Môn này xuống. Người đàn ông đang đi về phía trước nghe thấy câu đó, lập tức quay đầu lại nhìn lướt qua người vừa mới lên tiếng với nụ cười quái dị. Giết người của Tích Vân Môn ư? Khi người đó lên tiếng thì xung quanh hắn ta tụ tập đầy nguyên khí. Nó nhanh chóng ngưng kết thành một thanh kiếm dài trắng như là tuyết và thấp thoáng hòa văn hiện lên với khí thế sắc bén vô song. Sau đó thanh kiếm dài nhanh chóng vung lên và đánh thẳng về phía người vừa mới nói chuyện. Giọng nói của người đó cũng vang lên. Thế thì phải hỏi xem Vân Chỉ này có đồng ý hay không đã nhé. Câu nói kết thúc cũng là lúc thanh kiếm xuyên thủng đầu người nọ, máu tươi nhanh chóng phun ra trong nháy mắt. Rất nhiều người đứng xung quanh bị bắn máu tươi lên người. Giữa sân, người đàn ông áo vàng kia trông thấy thế, lập tức cảm thấy khá là thú vị và không hề lên tiếng ngăn cản. Là những người tu luyện, không ăn nói bừa bãi là điều cơ bản nhất. Họa là từ miệng mà ra, đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu được, thì làm sao trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nếu như bản thân đã có sẵn sức mạnh và tài năng bẩm sinh tuyệt đối, thì đạo lý này có thể bị gạt sang một bên không bàn tới. Vân Chỉ nhìn lướt qua cái xác người đã chết rồi lười biếng lắc đầu. Đúng là thứ vô dụng, hơn 40 tuổi mới tới cảnh giới thất tinh mà cũng dám ăn không nói có, thích chém gió với ai. Câu nói của Vân Chỉ là sự kiêu căng không nói lên lời. Thế nhưng vấn đề ở chỗ là không có một người nào có thể nói ra bất kỳ một lời phản bác nào hết. Người mạnh hơn Vân Trì thì lại khinh thường không thèm lắm lời với anh ta. Những người ở quảng trường này đều có thể thấy được tu vi của Vân Trì bát tinh đỉnh phong. Đó là cảnh giới một người bình thường đến 40 tuổi cũng chưa chắc có thể đạt được. Tuy là những người có mặt ở nơi này đều là con cưng của trời, nhưng con cưng thì cũng có con cưng này con cưng nọ. Vân Trì giết người đó xong thì xung quanh trở nên im lặng. Bấy giờ Vân Trì mới hài lòng đi tới Trắc Thiên Thạch. Một cao thủ kiểu tình thấy thế bèn mở miệng nói: tấn công thẳng vào Trắc Thiên Thạch với sức mạnh lớn nhất là được, dùng chiêu thức mạnh nhất để có thể thấy được sức mạnh lớn nhất của cậu. Vân Trì nghe thế lập tức nhướng mày lên, sau đó một thanh kiếm dài xuất hiện trong tay anh ta. Chuôi kiếm cũng là màu trắng như lúc nãy, trên đó đầy hoa văn in khắc lên, trông cực kỳ đẹp. Trên thân kiếm có cả những đám mây đang trôi, có thể thấy đây là trường kiếm gần đạt tới thánh khí. Ra, Vân Chỉ nhanh chóng ngưng tụ nguyên khí của bản thân mình, dồn vào thanh kiếm, rồi lập tức chém vào tảng đá thử nghiệm trước mặt mình. Nếu là những tảng đá bình thường thì nhát kiếm này đã khiến nó vỡ tung và văng ra khắp nơi. Nhưng Trắc Thiên Thạch còn chẳng xuất hiện vết kiếm nào, mà trên trời lại tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Người ghi nhận bên cạnh thấy thế bèn lạnh nhạt nói: Vân Chỉ, cảnh giới bát tinh đỉnh phong, có thể đánh với những kiểu tinh sơ kỳ, vượt qua thử nghiệm. Tất nhiên, cảnh giới đó được bọn họ quan sát, phát hiện được có sức mạnh thì Trắc Thiên Thạch vừa mới nói. Kết quả vừa được công bố thì có rất nhiều người lập tức hào hứng hẳn lên. Dù là người ở cảnh giới nào thì đều nhào nhào muốn lên đó thử xem sức mạnh thật sự của mình nằm ở mức nào. Cả Trần Bình cũng cảm thấy bùng nổ, anh muốn xem thử sức mạnh chân chính của mình, nhưng ngẫm lại bèn thôi. Suy cho cùng, bây giờ điều quan trọng nhất anh cần làm vẫn là đảm bảo mình sẽ an toàn tuyệt đối, giấu kín con bài chưa lật và sức mạnh thật sự. Thế nhưng những người khác thì chẳng cần phải kiêng dè nhiều như thế. Bọn họ nhanh chóng lao về phía trước, người ghi nhận kết quả cũng nhanh chóng ghi mỏi cả tay. Phong dẫn, cảnh giới thất tinh đỉnh phong, sức mạnh thật sự là bát tinh sơ kỳ, vượt qua thử nghiệm. Quốc vệ, cảnh giới thất tinh đỉnh phong, sức mạnh thất tinh đỉnh phong, không vượt qua thử nghiệm. Quân Hạo, cảnh giới cửu tinh sơ kỳ, sức mạnh thật sự cửu tinh trung kỳ, tuổi 41 tuổi, nhận xét tài năng bẩm sinh, yêu nghiệt, vượt qua thử nghiệm. Chẳng mấy chốc, một giọng câu cực kỳ khác biệt vang lên bên tai họ. Cả quảng trường lập tức chìm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều câm lặng nhìn Trắc Thiên Thạch trước mặt. Bấy giờ, trên Trắc Thiên Thạch là màu đỏ đậm pha lẫn màu vàng nhạt, trông cực kỳ đẹp mắt. Màu vàng đó còn tạo thành hai con số cực lớn, 41. Có thể thấy đó là tuổi của người tham gia thử nghiệm. Màu vàng đó chính là sức mạnh bẩm sinh ông trời dành cho họ. Người đứng trước mặt tảng đá là một người đàn ông mặc áo bào đầy trẻ trung. Trên gương mặt cậu ta chẳng có cảm xúc gì đặc biệt. Còn cái mọi người gọi là tài năng yêu nghiệt đó thì cậu ta chưa bao giờ quan tâm. Vừa ra khỏi nơi đó, cậu ta đã nhanh chóng xoay người bỏ đi. Thế nhưng Trần Bình lại nhận ra có gì đó không đúng. Anh chưa bao giờ nghe tới một người có tên Quân Hạo. Nhiều ngày nay, tất cả những đứa con cưng của trời trong thành phố này đều đến tai anh, hiểu biết kha khá. Chẳng hạn như Phó Vân Sơn, Tiêu Trạch, Vân Trì, anh đều biết cả, nhưng Quân Hạo thì lại chưa bao giờ xuất hiện bên tai anh. Thử nghiệm này không hề đơn giản một tí nào. Hai mắt Trần Bình lóe lên tia sáng, anh đột nhiên cảm thấy kế hoạch của Cổ Thiên Đình cũng không vớ vẩn và đơn giản như những gì anh nghĩ. Nếu như nó bình thường thật, thì chắc Cổ Thiên Đình không cần phải dùng đến một tảng đá thử nghiệm thế này để thử những người muốn bước vào di tích. Cùng lúc đó, ở phủ thành chủ thành phố Phiên Vân, hai người hiền lành đang ngồi ở đó. Dường như một người trong số đó đã nhận ra động tĩnh ngoài quảng trường, ánh mắt lấp lánh ý cười. Yêu nghiệt thứ nhất đã xuất hiện rồi, đã lấy được hơi thở chưa? Có, thế nhưng chúng ta có cần phải làm như thế không? Một ông lão khác nhíu mày lại, ánh mắt khá là lo lắng. Nếu chúng ta làm như thế thì chắc sẽ có nhiều người thấy phản cảm. Huyền Linh à, chúng ta đang tìm ra một người mạnh nhất trong trận chiến thì có cái gì phản với cha cảm đâu. Ông già trước đó cười nói. Huyền Linh nghe ông ta nói xong thì im lặng, thế nhưng lo lắng trong mắt vẫn chưa bao giờ ngơi đi. Ngoài quảng trường, thử nghiệm vẫn diễn ra mãi không ngừng, yêu nghiệt thì chỉ có một mình Quân Hạo. Bên kia, Trần Bình thôi nhíu mày, bây giờ anh đã hiểu ra thử nghiệm này được quyết định bằng cái gì. Muốn thông qua thử nghiệm thì phải đạt tới bát tinh trở lên. Xem ra việc lừa gạt để qua cửa cũng không được tính là quá khó. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cong cong. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa xuất hiện một yêu nghiệt quái thai kiểu tinh trung kỳ nào xuất hiện. Với anh mà nói thì đó là một điều tốt. Muốn biết rốt cuộc lần này sẽ xuất hiện bao nhiêu quái thai ghê. Nếu có thể gom hết bọn họ về tay... Hai mắt Trần Bình sáng rực lên, anh đột nhiên cảm thấy di tích lần này là một điều khá tốt dành cho anh. Thời gian lại trôi qua từng giây, ngoài quảng trường ngày càng đông nghịt người. Vài kẻ vượt qua thử nghiệm hớn hở với ánh mắt đắc ý. Một vài người không vượt qua thử nghiệm thì lại ủ ê, thất vọng, sự tự tin trong họ trở nên yếu ớt. Trần Bình đang xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao. Anh quay đầu sang nhìn thì phát hiện Phó Vân Sơn và Tiêu Trạch đang đi tới. Hai người, một người áo trắng, một người áo xanh, mặt mũi tuấn tú. Trên người Tiêu Trạch lại có hơi thở của một cậu ấm đàng hoàng trong cái xã hội rối ren đen tối này, khiến ánh mắt các nữ tu sáng lên trông thấy, đầy ngưỡng mộ. Danh tiếng của Tiêu Trạch đã vang khắp đại lục Sa Băng từ lâu rồi. Bây giờ anh ta xuất hiện thì tất nhiên sẽ tạo ra kha khá âm thanh xôn xao. Phó Vân Sơn để lộ tin tức ở thành phố Phiên Vân nên cũng tạo ra sự hỗn loạn. Cổ Thiên Đình cũng khá là hay ho, bày ra một chiếc lưới kéo tới không biết bao nhiêu yêu nghiệt, ai cũng phải xuất hiện. Phó Vân Sơn cười nhạt nhìn Tiêu Trạch. Có lẽ thế, nếu như có người cố ý che giấu sức mạnh của mình thì vẫn không có ai nhận ra đấy thôi. Tiêu Trạch cười nói. Tôi không quan tâm lắm, nói chung làm gì thì quái thai vẫn là quái thai. Phó Vân Sơn cười lắc đầu. Không ai muốn bị người ta đẻ trên đầu, đây là một cơ hội để chứng minh bản thân mình, đến chúng ta rồi. Ánh mắt Phó Vân Sơn đột nhiên sáng lên, nhanh chóng bước lên Trắc Thiên Thạch. Tiêu Trạch thấy thế, bèn bước sang bên phải anh ta. Những người còn lại nhanh chóng nhường đường. Danh tiếng của hai người này không thua kém gì ai. Sự nhường bước này thể hiện sự kính trọng của bọn họ với những người mạnh hơn. Suy cho cùng, thế giới này vẫn là nơi sức mạnh được đặt lên hàng đầu. Chỉ có mạnh mẽ mới được người ta công nhận. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng trước mặt Trắc Thiên Thạch. Ông cụ áo vàng không nói một lời nào nãy giờ, thấy hai người tới bèn cười nhạt, mở miệng nói. Hai người là những đứa con cưng của trời, danh tiếng vang cực kỳ xa. Đã thế thì thử nghiệm của hai người sẽ do tôi đứng ra, đích thân thực hiện và công bố. Hai người họ nghe thế, bèn chắp tay nói với ông ta. Làm phiền thần tướng Đô Thiên. Hai người họ đều biết đến thân phận của người đàn ông này. Thần tướng Đô Thiên của Cổ Thiên Đình, tên Sở Các. Tu vi của ông ta đã đạt tới kiểu tinh đỉnh phong, thậm chí còn đánh thánh giai hoàng giả như Cổ Thiên Đình. Nhưng sức mạnh chênh lệch quá nhiều nên vẫn bị ông ta dùng một ngón tay chèn ép. Sau đó nhận được sự công nhận của thánh giai hoàng giả. Thậm chí còn nói chỉ cần Sở Các bước vào thánh giai thì sẽ trở thành người nổi bật nhất. Sự công nhận đó là thứ người ngoài không thể làm được. Sở Các nghe hai người nói thế, bèn cười cười. Khách sáo quá, hai người có thể bắt đầu. Phó Vân Sơn nghe vậy lập tức không do dự nữa, cả hai đều nhìn về phía Trắc Thiên Thạch trước mặt. Tiêu Trạch lùi lại vài bước. Người thử nghiệm đầu tiên là Phó Vân Sơn. Ánh mắt Phó Vân Sơn trở nên sắc bén, khí thế nhanh chóng bùng lên, tu vi cửu tinh sơ kỳ được thể hiện hoàn chỉnh. Trường kiếm thanh khí trong tay cũng xuất hiện với ánh sáng màu xanh hiện lên, sau đó kiếm khí bao quanh lấy trường kiếm. Dầm, trường kiếm vung lên chém vào tảng đá rồi để lại vết kiếm nhàn nhạt. Cảnh tượng đó khiến Sở Các cũng phải ngạc nhiên không thôi, tiếng xì xào lại vang lên. Cái gì thế này? Cậu ta có thể để lại dấu vết trên Trắc Thiên Thạch, cái người tên Quân Hạo kia không để lại gì thì phải. Thế tức là cậu ta còn mạnh hơn cả Quân Hạo ư? Vẫn chưa chắc, nếu tôi nhớ không lầm thì Quân Hạo không dùng vũ khí, nếu dùng tới thì cũng không thua kém gì Phó Vân Sơn. Thế nhưng sức mạnh của Phó Vân Sơn lần này khiến ai cũng thấy rung động. Lại chả thế à? Đúng là người được gọi là quái thai nó phải khác. Xem ra sau này, Phó Vân Sơn có rất nhiều con đường để lựa chọn. Rất nhiều tiếng nói vang lên, Trắc Thiên Thạch lại đỏ pha lẫn với màu vàng, những con chữ thể hiện tuổi lại hiện lên. 35. Sở Các bên cạnh cũng gật đầu khen ngợi. Đúng là người nổi tiếng châu bò. Khả năng ngưng tụ kiếm ý còn mạnh hơn cả tôi thời trẻ rất nhiều. Phó Vân Sơn, tôi chờ mong đến ngày cậu đã tới kiểu tinh đỉnh phong. Tới lúc đó tôi và cậu có thể ma sát với nhau thử xem ai có thể bước vào thánh giai trước. Phó Vân Sơn nghe thế, bèn chắp tay, nói. Thần tướng Đồ Thiên đừng đùa thế, tu vi thấp kém của tôi thì làm sao dám đấu với thần tướng. Ha ha ha, được rồi, đừng khiêm tốn nữa. Sở Các cười nói. Sau đó Sở Các quay đầu dồn khí vào đan điền, giọng nói vang dội lập tức lan ra khắp quảng trường. Phó Vân Sơn, cảnh giới cửu tinh sơ kỳ, sức mạnh cửu tinh trung kỳ, tuổi 35, tài năng thiên bẩm yêu được đánh giá là xuất sắc, vượt qua thử thách. Giọng nói vang lên liên tục khiến cho tất cả mọi người nhìn về phía Phó Vân Sơn với ánh mắt đầy hâm mộ. 35 tuổi mà đã đạt tới cảnh giới đó thì việc gặp được cơ duyên để bước vào thánh giai chẳng phải là vấn đề. Tiêu Trạch bên này lại nhìn Phó Vân Sơn cười nói. Vân Sơn, cậu làm thế khiến tôi thấy hơi áp lực đó. Phó Vân Sơn nghe thế bèn cong môi cười. Tiêu Trạch, đừng gạ bạn bè như thế, cậu luôn giấu kín tuổi của mình, lần này e là không giấu được nữa rồi. Mau lên đây thử đi. Câu nói đó khiến mọi người xung quanh đều ngây ngẩn, che giấu tuổi thật. Chẳng lẽ Tiêu Trạch không phải 50 tuổi như lời đồn đãi? Cả ánh mắt Sở Các cũng thay đổi nhìn về phía Tiêu Trạch. Tiêu Trạch nghe thế bèn nở nụ cười, không giải thích gì mà lững thững đi tới trước Trác Thiên Thạch, trong khi nguyên khí đã bao quanh cả người anh ta từ những bước đi. Sau đó anh ta thoải mái giơ tay đánh vào Trác Thiên Thạch. Trác Thiên Thạch nhanh chóng đỏ rực, trong màu đỏ đó là ánh sáng vàng lấp lánh, ba chữ hiện lên: 47 tuổi. Sở Các thấy thế lập tức nhìn Tiêu Trạch một lúc lâu, thong thả há miệng nói. Tiêu Trạch, cậu giấu giếm cũng khá đấy. Tiêu Trạch không giải thích, chỉ cong môi cười. Sở Các lắc đầu nói. Tiêu Trạch, cậu có hứng thú tham gia vào Thiên Đình không? Với tư chất bẩm sinh này, nếu như bước vào phe cổ Thiên Đình thì chắc chắn có thể nhận được vị trí rất cao, thậm chí còn cao hơn cả tôi. Cảm ơn ý tốt của thần tướng Đồ Thiên, thế nhưng Tiêu Trạch lại thoải mái quen rồi, không hề có ý định bước vào một thế lực nào, chỉ muốn làm người nhàn nhã, không đụng đến những chuyện vớ vẩn trên thế gian này. Tiêu Trạch chắp tay, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết. Sở Các cau mày, sau đó lại giãn ra. Mong là thế. Sau đó Sở Các lớn tiếng nói. Tiêu Trạch, cảnh giới cửu tinh trung kỳ, sức mạnh cửu tinh đỉnh phong, tuổi 47 tuổi, đánh giá tài năng cực kỳ xuất sắc, vượt qua thử thách. Trần Bình đứng xa xa trông thấy thế, lập tức trợn tròn mắt không thể tin được nhìn Tiêu Trạch. Quái thai lại còn có quái thai thường và loại xuất sắc, yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt. Trần Bình chợt nuốt nước miếng. Mẹ ơi, sao mình lại có cảm giác bà mẹ già đang chơi mình thế nhỉ? Trần Bình khổ không nói lên lời. Quái thai thế này liệu có đi theo anh không? Trần Bình cảm thấy nếu chỉ dùng lời nói thì chắc chắn anh không làm được. Mèo, nếu bọn họ bắt tay với nhau đối phó mình thì chắc chắn mình sẽ không thể chịu nổi rồi. Trần Bình cảm thấy cực kỳ vô vọng. Chắc chắn trong đám người đó vẫn còn con bài tẩy chưa lật. Khó rồi đây. Trần Bình đang suy nghĩ thì tại một quán rượu xa xa, Quân Hạo đang nhanh tay lùa thức ăn vào miệng, ngẩng đầu lên nhìn về phía quảng trường, khóe môi giật giật. Biến thái, quên đi, không đụng tới mấy người đó là xong. Nghĩ thế, Quân Hạo lập tức ném vấn đề xa xa, tiếp tục ăn thức ăn trước mặt, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ không phục. Bên kia, một người đàn ông che mặt nhìn về phía Trác Thiên Thạch. Tiêu Trạch, giấu cũng lâu đây, thế nhưng sức mạnh này vẫn chưa đủ. Di tích lần này xuất hiện, không chỉ có một mình tôi nhỉ. Người đàn ông đó cong môi cười độc địa. Tôi cảm thấy khá là mong chờ, liệu đám con cưng của trời tuyệt vọng trước mặt mình thì sẽ là cảnh tuyệt vời đến mức nào. Thời gian thong thả trôi qua, khi tất cả thử nghiệm đều kết thúc thì những kẻ yêu nghiệt xuất hiện trong ngày hôm nay lên tới 6 người. Nên biết rằng đó chỉ là những quái thai trong lãnh địa của hoàng tộc Thao Thiết thôi, vẫn còn một số đông chưa được thử nghiệm. Nếu làm hết, chắc không biết sẽ có bao nhiêu người mà nói. Trần Bình bỗng có cảm giác chẳng lành, càng ngày càng thấp thỏm. Anh có cảm giác Cổ Thiên Đình đang muốn làm những chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không biết. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, ngày mai kia là những ngày cuối cùng rồi. Có lẽ ngày mai sẽ có nhiều quái thai hơn xuất hiện. Trần Bình cau mày. Nhiều người thế này thì mình không thể thu phục hết được, suy cho cùng cũng là con cưng của trời, ai cũng hếch mũi lên tận trời. Khó rồi đây. Trần Bình lắc đầu, không nghĩ về chuyện này nữa. Anh sải bước đi dạo quanh thành phố. Đêm đến, thành phố phiên vân này khác hẳn ban ngày. Thoạt đầu, chỉ có vài người tu luyện đến các nơi tầm hoa vân liễu để ăn chơi vui vẻ. Bây giờ thì ít hơn nhiều rồi. Có mấy người làm mấy khu phố mua sắm nhỏ, trong đó có mấy gian hàng bé bé. Cũng có dịch vật hội nữa. Dịch vật hội chính là những nơi trao đổi mua bán, lấy thứ này đổi thứ khác. Trần Bình cũng khá là hứng thú với nơi này. Anh cũng đang nhàn rỗi nên tính tới đó nghía thử mở mang tầm mắt. Khi Trần Bình đến nơi thì ngoài trời đã tối, khu chợ đêm cũng lên đèn, ánh đèn sáng lấp lánh và cũng có nguyên khí ngưng tụ thành đèn, khiến khu phố tồi tàn trở nên kỳ quái. Bên trong khu phố đã có khá nhiều người, trước mặt có khá nhiều hàng quán, người nào cũng hét lên thật to. Mọi người mau vào đây xem đi, bảo bối bên trong di tích đại lục sao băng đây, cấp bậc nào cũng có cả. Ha ha, cô gái à, tôi nói cho cô nghe nhé, đây chính là linh dược Vân Lăng Thảo, chính là thảo dược có thể tinh lọc linh lực trong người, giá cả không đắt đỏ một tí nào, không nhanh tay lên thì chắc chắn cô sẽ lỗ lớn lắm đấy nhé. Không phải chứ, tôi hỏi cô có mua hay không đây, nếu không mua thì cút nhanh cái chân lên. Thứ gì thế này, mấy món đồ này mà cũng dám đem ra đây lừa gạt người khác. Mấy cái gian hàng này chẳng có gì hay ho hả? Đúng là vừa nhàm chán vừa nhảm nhí. Rất nhiều âm thanh vang lên, tức tối, khó chịu, tò mò, vân vân. Trần Bình nhìn xung quanh, trong mắt không có tí vẻ mặt hứng thú nào cả. Cái chợ này cũng đáo nhiệt ra phết. Trần Bình gặp được rất nhiều bảo vật thánh giai. Tất nhiên anh có mắt nhìn hàng, anh lướt qua những quầy hàng trong khu phố đêm này rồi lắc đầu. Đúng là chẳng có tí thứ nào đáng tin cả. Nghĩ nghĩ thế nào, Trần Bình lại đi thẳng vào trong. Trong này khá khác với bên ngoài. Trong này không còn nhiều quầy hàng như ngoài kia, mà có cửa hàng chỉnh chu. Hơn nữa, phần lớn cửa hàng đều có cách nhận dạng cực kỳ chói lòa. 100.000 tinh tệ cho thuê quầy hàng một ngày. Màu chữ đỏ to đùng đập vào mắt Trần Bình, khóe môi Trần Bình giật giật. Khu phố cũng không to lắm, nhưng có ít nhất cả trăm quầy hàng, thuê một ngày mất hết 100.000 tinh tệ. Hơn nữa, thời gian di tích mở ra sẽ không ngắn. Tất nhiên tới lúc đó sẽ có rất nhiều người ở lại và thuê quầy hàng ở đây. Có lẽ sắp tới, cái khu này sẽ gom đâu đó 100 triệu tinh tệ đấy. Buộc lòng phải nói là những người thành lập ra khu phố này quả là một thiên tài kinh doanh. Ngoài ra, người này cũng có đủ bản lĩnh để tất cả những người đó đều đến con phố này để bày hàng. Điểm này thì Trần Bình tự nhận mình là không bằng. Nghĩ đến đó, Trần Bình lập tức ném chuyện này đi thật xa. Đó là chuyện của người khác, chứ liên quan quái gì tới anh đâu. Sau đó Trần Bình bước vào một cửa hàng, ông chủ cửa hàng nhiệt tình mời mọc. Chào mừng khách quý, cậu cần mua gì ở đây thế? Cửa hàng chúng tôi nhỏ nhưng uy tín, chắc chắn đều là hàng thật. Trần Bình nghe thế bèn cười nói. Không cần mua gì cả, tôi chỉ ghé vào xem thôi. Ông chủ nghe anh bảo thế, lập tức mất đi hứng thú và nhiệt tình, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, nói. Thế thì cậu cứ xem thoải mái. Thế nhưng tôi cần phải nói trước với cậu vài câu, đó là giá thấp nhất của những món hàng ở đây là 100.000 tinh tệ. Suy cho cùng, chúng tôi cũng phải lấy lại vốn chứ. Thế nhưng tôi có thể bảo đảm với cậu rằng phẩm chất giá trị của những món hàng ở đây xứng đáng với cái giá 100.000 tinh tệ. Ông chủ thề thốt nói, Trần Bình nghe thế bèn nhíu mày, gật đầu bắt đầu đi dạo bên trong cửa hàng. Trong cửa hàng này đúng với những lời ông chủ đã nói, tất cả đều là hàng thật. Hơn nữa, giá trị cũng không thấp tí nào. Chẳng trách, ông chủ lại dùng giá 100.000 tinh tệ để thuê cửa hàng này. Trần Bình nhìn nhìn, nếu tất cả những món trong cửa hàng này đều được bán đi, thì ít nhất có thể kiếm được 100 triệu tinh tệ. Tuy rằng người tu luyện cấp cao không cần mấy thứ này để làm gì, nhưng tinh tệ thì có thể đổi lấy những tài nguyên khác. Ông chủ có thể sử dụng hết tác dụng cần thiết của nó rồi. Cũng khá tốt, tức là không có món nào hợp với tôi cả. Trần Bình đi một vòng rồi lắc đầu, đi ra ngoài cửa hàng để bước vào một cửa hàng khác. Ông chủ cũng nhiệt tình tiễn anh đi. Thời gian lại trôi qua, Trần Bình đi vòng hơn phân nửa các cửa hàng trong khu phố, nhưng chẳng có bảo vật nào hợp ý với ý của anh. Điều này khiến Trần Bình khá thất vọng. Cửa hàng này toàn là mấy thứ không đáng giá thế nhỉ? Chẳng có gì thú vị cả, thượng phẩm cao cấp nhất chỉ lên đến kiểu tinh cao dài. Trần Bình bắt đầu tỏ thái độ, nếu như người bên ngoài nghe thấy lời Trần Bình nói thì chắc đã muốn để anh ra giết rồi. Tất cả những thứ Trần Bình giữ trong tay đều có cấp thấp nhất là thánh giai, mấy thứ dưới thánh giai đều bị Trần Bình ném vào một góc nào đó. Anh thấy được quá nhiều bảo vật thánh giai nên mắt cũng kén chọn hơn nhiều, thế nhưng anh không ngờ rằng bảo vật thánh giai có phải là thứ dễ dàng lấy được như thế đâu. Nếu nó dễ tới tay quá thì thánh giai bảo vật đã không hiếm có, khó tìm như bây giờ. Đi dạo thêm vài cửa hàng nữa thì Trần Bình lại càng thất vọng. Anh thất tha thất thểu bước vào cửa hàng tiếp theo. Thế nhưng anh vừa mới bước vào trong thì trong đầu đã có một giọng nói trầm trầm. Trần Bình, ngắm nghía cửa hàng này thật cẩn thận nhé. Tôi cảm thấy trong đó có một bảo vật hiếm. Trần Bình nghe thế, lập tức ngẩn ngơ. Ý thức của anh bắt đầu chìm vào thông thiên tháp. Kẻ vừa mới lên tiếng chính là Chim Đại Bàng. Anh Bàng, bảo vật anh vừa nói là thứ gì mới được chứ? Trần Bình nhíu mày hỏi. Chim Đại Bàng nghe thế, bèn lắc đầu, nói. Tôi chỉ cảm thấy hơi thở này khá quen thuộc, nhưng những thứ tôi biết đều không phải là vật soàng xĩnh gì. Thế này nhé, tôi thoát ý thức ra, bám vào cánh tay cậu để tìm xem thứ đó là gì. Trần Bình nghe Chim Đại Bàng nói thế, lập tức đồng ý ngay không do dự. Thế nhưng bọn họ không thể tiến hành việc đó trước mặt mọi người, nên Trần Bình thoát ra và mở thông thiên tháp to lên để ý thức của Chim Đại Bàng có thể bám vào cánh tay mình, rồi mới bước vào cửa hàng đó. Ông chủ nhìn thấy Trần Bình thì ngước mặt lên rồi lại cúi xuống. Này cậu, cậu cứ đi ra đi vào thế này mãi, đã tìm được bảo bối gì hay ho chưa? Nếu có thì cậu cứ nói thẳng cho tôi biết, giá cả dễ bàn. Trần Bình nghe thế bèn cười nói. Lúc nãy tôi cảm thấy một thứ khá quen thuộc, ra ngoài rồi mới nhớ tới nên mới quay lại đây xem. Nếu tìm được rồi thì mong ông chủ có thể cho tôi cái giá dễ thở một chút. Ông chủ nghe thế lập tức sáng mắt lên, không buôn bán, không có tinh danh, những lời nói đó không ngoa tí nào. Thậm chí miệng ông chủ đã bắt đầu cong lên tận trời. Ông ta đã quyết định rồi, không cần biết là Trần Bình chọn được món gì, ông ta nhất quyết phải hét giá lên thật cao. Nếu thế thì chắc chắn ông ta sẽ không lỗ. Trần Bình biết những lời mình nói sẽ khiến người ta có những suy nghĩ không hay ho. Thế nhưng bây giờ anh không dành suy nghĩ về những điều này. Cứ tìm được món bảo vật, Chim Đại Bàng nói trước đã, rồi tính sau. Còn giá cả ấy hả? Nếu ông ta dám chơi anh, thì anh sẽ khiến ông ta phải hối hận. Sau đó, Trần Bình đi vòng vòng trong cửa hàng tìm đồ. Thỉnh thoảng lại cầm vài thứ lên, nhắm mắt cảm nhận. Trong mắt ông chủ, Trần Bình đang tìm thứ bảo vật nào đó thật. Trên thực tế, Trần Bình đang muốn nói chuyện với Chim Đại Bàng thôi. Có phải là món này không anh Bàng? Không phải, lấy món khác thử xem nào. Chim Đại Bàng luôn miệng nói. Thời gian lại trôi qua từng giây từng phút, vẻ mặt ông chủ cửa hàng cũng càng ngày càng khó chịu và mất kiên nhẫn. Bởi vì Trần Bình đã sở hết tất cả các bảo vật trong cửa hàng đến nơi rồi, nhưng vẫn chưa quyết định mua một thứ nào trong đó cả. Nếu ông ta không kiểm tra thử xem bảo bối trong cửa hàng và chẳng thấy vấn đề gì, thì chắc đã nghi ngờ Trần Bình giáp tâm bất lương. Trên thực tế, Trần Bình đã tìm thấy món hàng đó từ lâu rồi. Thế nhưng vì những lời anh nói lúc nãy, nên Trần Bình mới dò hết tất cả các loại bảo vật có ở đây. Một lát sau, Trần Bình cảm nhận được bảo vật cuối cùng, rồi lại thất vọng lắc đầu. Thật lòng xin lỗi nhé, ông chủ, tôi không tìm thấy bảo vật đó. Chắc lúc nãy là ảo giác của tôi thôi. Mặt mũi ông chủ lập tức cứng đờ, khó chịu nhìn Trần Bình. Này, cậu bạn trẻ, cậu đang đùa tôi đúng không hả? Thôi thôi thôi, nếu đã không tìm được thì thôi vậy. Trần Bình áy náy cười nói. Thế này nhé, ông chủ, ông chọn đại một món nào đó để tôi mua xem như xin lỗi đi được không? Hả? Ông chủ nghe thế lập tức sững người, nghi ngờ nhìn Trần Bình. Cậu nói thế là sao? Trần Bình nhún vai nói. Ý trên mặt chữ đấy thôi, ông chọn một món, tôi xem thử rồi nếu thích hợp thì tôi mua về, giá cho ông chọn, được không? Ông chủ không biết Trần Bình đang nghĩ gì trong đầu. Bấy giờ một người đàn ông mặc áo vàng bước vào cửa hàng, vẻ mặt lười biếng chợt thay đổi. Trần Bình nhìn người đó, nhíu mày, là Quân Hạo. Ồ, ông chủ, trong cửa hàng ông có món gì hay ho thế? Không ngờ lại khiến máu trong người tôi có cảm giác lạ, hình như là vật gì đó ghê gớm lắm ấy. Quân Hạo thoải mái nói. Ông chủ nghe thế lập tức lặng người. Tuy ông ta không biết Quân Hạo mang dòng máu gì, nhưng ông ta có nghe nói về tên tuổi Quân Hạo trong buổi thử nghiệm hôm nay. Nghe Quân Hạo nói thế thì ông chủ dứt khoát ném Trần Bình sang một bên và nhiệt tình chào đón. Cậu Quân Hạo, tôi cũng không biết cậu đang nói về thứ gì, nhưng trong cửa hàng tôi chỉ có bấy nhiêu, hay là cậu vào trong tìm xem. Trần Bình thấy thế, lập tức im lặng nhìn ông chủ. Anh đang cho ông ta ra giá, hết giá rồi tiện thể mang bảo vật đó đi, thế mà người đó lại bay sang chỗ Quân Hạo. Trần Bình chợt lên tiếng. Ông chủ, ông có muốn chọn không? Không, cậu tự chọn lấy một món đi, tôi không rảnh chơi với cậu. Ông chủ mất kiên nhẫn nói. Với ông ta thì Quân Hạo mới là khách quý khách sộp. Một người được ông trời ưu đãi thế này chắc chắn trong túi có rất nhiều tiền. cứ bỏ rút chút đỉnh thì chắc chắn ông ta sẽ không lỗ vốn, mà hơn nữa còn sinh lời. Rõ là Quân Hạo đã nói thứ đó có thể khiến máu trong người anh ta rung động thì chắc chắn sẽ bán được với giá trên trời. Trần Bình nghe ông chủ nói thế cũng cười. Cảm ơn ông chủ, nói thế thì đồ vẫn vào tay anh, chắc anh còn phải cảm ơn Quân Hạo. Nếu không anh đã mất nhiều máu hơn, có Quân Hạo đến đây thì anh có thể bớt được chút đỉnh tiền. Nghĩ thế, Trần Bình lập tức cầm vật đỏ lên. Đó là một miếng xương mỏng, trơn bóng như ngọc, trên đó là những đường vân trông cực kỳ đặc biệt nhưng lại khiến con người ta tưởng nó vô dụng. Ông chủ, thế tôi lấy miếng xương này nhé. Trần Bình nhìn ông chủ, nói. Ông chủ, miếng xương này bao nhiêu tiền? Ông chủ nghe Trần Bình nói thế, bèn quay đầu sang nhìn rồi bảo. 100.000 tinh tệ, thích thì để tiền lại rồi cầm đi. Trần Bình nghe thế, lập tức lấy một cái túi ra, 100.000 tinh tệ nằm trong đó, và anh ném nó về phía ông ta. Ông chủ, đây. Quân Hạo thấy thế cũng nhìn sang đây, sau khi trông thấy miếng xương trong tay Trần Bình thì lộ ra vẻ hào hứng nhưng chẳng nói gì, làm bộ tiếp tục chọn lựa rồi lại để ý bên này. Ông chủ nhanh chóng nhận cái túi rồi cất luôn không thèm xem. Được rồi, cậu đi đi. Trần Bình nhếch môi nói. Cảm ơn ông chủ. Sau đó Trần Bình xoay người chuẩn bị đi thì Quân Hạo lại ngẩng đầu lên nhìn ông chủ cười cười nói. Xin lỗi nhà ông chủ, chắc lúc nãy tôi cảm nhận nhầm rồi. Tôi sang chỗ khác xem thử. Ông chủ nghe thế lập tức ngẩn ngơ, không biết phải nói gì nhìn Quân Hạo. Thế là ông ta bị người ta trêu chọc á? Ông chủ nghẹn họng, mặt mũi hết trắng lại xanh. Được rồi, cậu Quân Hạo đi thong thả, hoan nghênh cậu quay lại tìm chúng tôi. Quân Hạo gật đầu không nói gì, khẽ nhìn Trần Bình rồi đi ra ngoài cửa. Bấy giờ Trần Bình không dành để ý tới con người này, vì anh đang bận trao đổi ý thức với Chiêm Đại Bàng. Anh Bàng, rốt cuộc đây là thứ gì thế? Chiêm Đại Bàng nghe Trần Bình hỏi thế, bèn cười cười nói. Chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là một quyển pháp quyết thôi. Pháp quyết ư? Pháp quyết gì? Trần Bình sững người hỏi. Chiêm Đại Bàng cười nói. Thành lọc huyết mạch, hay có thể nói là pháp quyết tinh luyện huyết mạch. Thế nhưng tạm thời cậu không thể tu luyện thứ này, nó bị người khác phong ấn lại, trừ khi có sức mạnh thành giai, nếu không cậu không thể phá vỡ nó. Trần Bình ngây ngẩn, ý của Chiêm Đại Bàng chính là pháp quyết này bị một người đạt tới thánh giai phong ấn lại, nếu không thì chắc nó đã chẳng khó mở như thế rồi. Nhưng Trần Bình vẫn thấy hơi tò mò. Anh Bàng, tôi là có huyết mạch của người, chẳng lẽ huyết mạch của tôi cũng có thể tăng cấp ư? Tôi tưởng loài người không có huyết mạch đặc biệt gì chứ. Thật ra Trần Bình biết huyết mạch của mình là gì, đại hoàng thần thể. Anh hỏi thế để nghe được một vài bí ẩn từ miệng Chiêm Đại Bàng thôi. Chiêm Đại Bàng nghe thế bèn lắc đầu, vẻ mặt nặng nề hơn nhiều, trầm giọng nói. Cậu nói thế là sai rồi. Loài người có huyết mạch, hơn nữa huyết mạch của loài người còn mạnh hơn cả huyết mạch yêu tộc. Huyết mạch yêu tộc thì chắc cậu đã biết rồi, yêu tộc càng mạnh thì huyết mạch càng khủng bố. Kẻ có huyết mạch yếu rất khó mạnh lên được. Đó chính là sự hạn chế trong huyết mạch của bọn họ, trừ khi bọn họ có thể tinh lọc huyết mạch của mình để nó thay đổi hoàn toàn. Nếu không thì dù có cố cả đời cũng không thể đạt tới độ cao của người khác. Nhưng khi bọn họ đột phá một cảnh giới nào đó thì huyết mạch sẽ thay đổi, thậm chí có thể nói rằng khi đó bọn họ đã trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Nhưng người thì khác. Giọng Chiêm Đại Bàng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, vẻ mặt Trần Bình cũng thế. Hôm nay Chiêm Đại Bàng nói với anh những điều trước đây anh chưa được nghe tới, nó đáng để anh phải tập trung. Người cũng có huyết mạch, giống với yêu tộc là người càng mạnh thì huyết mạch cũng mạnh theo. Khác với yêu tộc chính là người kế thừa huyết mạch từ người khác. Không cần biết là huyết mạch mạnh cách mấy thì sức mạnh của người đó cũng yếu kém, thậm chí còn không lên được nhất tinh. Nhưng bọn họ lại có khả năng giác ngộ cực kỳ cao, dù yêu tộc có ra roi thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp, tài năng của bọn họ sẽ dần lớn lên và thể hiện ra. Thuật thanh lọc huyết mạch chính là thứ có thể cản đường yêu tộc, nhưng với loài người thì nó lại tăng lên khả năng tu luyện, hơn nữa còn tăng cả tốc độ tu luyện và thể chất tu luyện. Đó là một pháp quyết cực kỳ khủng bố. Trần Bình nghe tới đó lại hít khí lạnh, ánh mắt đầy kinh ngạc, dường như anh đã hiểu tại sao miếng xương này lại bị người thánh giai phong ấn lại. Nếu như những người khác biết đến sự tồn tại của nó thì chắc sẽ tranh nhau bể đầu chảy máu mất, thậm chí có thể gây ra cuộc chiến lớn trên đại lục Sa Băng. Tôi hiểu sơ sơ rồi. Trần Bình nuốt nước miếng, giọng khô khô nói. Cậu hiểu là được rồi. Chiêm đại bàng than thở. Bây giờ tôi cảm thấy có lẽ cậu chính là người được chọn. Thứ này mà cậu cũng tìm thấy được, đã thế còn mua về. Tôi nhớ rất rõ thời của chúng tôi ngày xưa, khi thuật thanh lọc huyết mạch xuất hiện thì cả đại lục đã biến thành địa ngục trần gian. Trần Bình nghe thế lập tức run hết cả da đầu. Chiêm đại bàng nói thế thì anh có thể đoán được rằng người nắm giữ thuật thanh lọc huyết mạch này mà nhỡ nói hớ ra ngoài thì sẽ gây ra sự rung chuyển cả thế giới này. Thế nhưng anh cũng khâm phục người đã tạo ra thuật thanh lọc huyết mạch này sát đất. Có thể nói đó là sự tồn tại còn đỉnh của chóp hơn đỉnh của chóp nữa. Anh Bằng, thế anh có biết thuật thanh lọc huyết mạch này từ đâu ra không? Ai đã nghiên cứu ra nó? Chiêm đại bàng nghe anh hỏi thì lại cạn lời. Cậu nghĩ ai có thể nghiên cứu ra thứ này? Đây là pháp quyết trời ban. Hơn nữa, cả đời một người chỉ được thấy một lần, không nhớ được thì thôi. Và lại, tôi nghĩ tốt nhất cậu không nên dùng nó vào lúc này. Trần Bình nghe thế bèn tò mò hỏi ngay. Tại sao thế? Bây giờ, cảnh giới của cậu vẫn chưa đạt tới đỉnh phong. Nếu dùng nó, thì tuy có thể tăng được sức mạnh cá nhân nhưng không nhiều. Khi nào cậu tới kiểu tinh đỉnh phong rồi hãng dùng cũng không muộn. Dùng cơ hội đó để bước lên thành giai. Đây chính là cơ duyên dành cho cậu. Ánh mắt Chiêm đại bàng thoáng vẻ hâm mộ. Huyệt thanh lọc huyết mạch có thể giúp huyết mạch của người đó trở nên mạnh hơn. Bây giờ Trần Bình đã không yếu. Nếu còn tu luyện nó nữa, thì việc bước lên thành giai hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa đạt tới kiểu tinh đỉnh phong rồi dùng có thể khiến sức mạnh anh tuột dốc. Nhưng khi anh bước vào kiểu tinh một lần nữa thì nói không chừng có thể đánh ngang tay với thành giai. Sức mạnh của thuật thanh lọc huyết mạch không đùa được. Trần Bình nghe Chiêm đại bàng nói thế lập tức sáng mắt lên, môi cong đến tận mang tai. Cảm ơn nhé anh bàng. Nếu không có lời nhắc nhở của anh thì tôi đã không thấy được thuật thanh lọc huyết mạch này. Anh cứ yên tâm, nếu như sau này tôi có thể phá vỡ phong ấn thì chắc chắn sẽ dạy lại cho anh thuật pháp này. Chiêm đại bàng nghe thế bèn cười nói, tới lúc đó đã rồi tính sau, e là cậu không dễ dàng lấy được thứ này đâu. Giọng Chiêm đại bàng thoáng vẻ lo lắng. Chỉ có sức mạnh quy tắc của thành giai mới phá vỡ được phong ấn này, nhưng nó không dễ dàng như thế. Nếu thành giai đó phá vỡ phong ấn của miếng xương thì nhất định phải kiểm tra nó xem bên trong là gì. Nếu người đó phát hiện ra đây là thuật thanh lọc huyết mạch thì chưa chắc đã trả nó lại cho Trần Bình, trừ khi Trần Bình tự đạt tới thành giai. Thế nhưng lúc đó thứ này không còn tác dụng gì mấy với anh nữa. Huyết mạch sau thành giai rất khó thay đổi, dù là thuật thanh lọc huyết mạch thì cũng rất khó. Yên tâm đi anh bàng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách phá vỡ phong ấn. Trần Bình vỗ ngực nói. Chiêm đại bàng nghe thế bèn bật cười. Mong vậy đi, cậu cố lên. Hai người ngồi bàn với nhau vài câu nữa, rồi thần thức của Chiêm đại bàng trở về thông thiên tháp. Trần Bình ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, rồi lập tức cứng đờ. Trước mặt anh chính là Quân Hạo vừa gặp trong cửa hàng lúc nãy. Quân Hạo thấy Trần Bình ngước lên bèn cười nói. Tôi là Quân Hạo, cho hỏi tôi phải xưng hô với cậu thế nào? Trần Bình, Quân Hạo tìm tôi có việc gì ư? Trần Bình đau đầu nhìn anh ta. Anh biết, chắc chắn Quân Hạo đứng đây vì thuật thanh lọc huyết mạch lúc nãy, có lẽ hai người sẽ phải đánh nhau. Nói thật thì anh không muốn ra tay với Quân Hạo, anh mà ra tay thì chắc sẽ để lộ sức mạnh thật sự. Quan trọng hơn nữa là Cổ Thiên Đình và Hoàng tộc Thao Thiết sẽ phát hiện ra sự tồn tại của anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 475 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.